làm thơ tình em đọc. Cô học trò trường tôi thơ vương rồi muối tóc, ai đi về ngược xuôi. Người đi về cô độc nên lòng buồn xa xôi, nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tình. Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau, hồn tôi chim én mỏng âm thầm bay theo em. Làm thơ tình em giữ, cô học trò trường tôi yêu em không hề chán, tiếng tôi có một đời. Làm thơ tình em chuộng như màu đời áo em, chỉ một điều tôi muốn em hiểu một điều thôi. Làm thơ tình em đọc, cô học trò trường tôi thơ vương rồi muối tóc, ai đi về ngược xuôi. Người đi về cô độc nên lòng buồn xa xôi, nên đêm về tôi thức pha mực viết thư tình. Em đi về áo mỏng quyện mùa xuân theo sau, hồn tôi chim én mỏng âm thầm bay theo em. Làm thơ tình em giữ, cô học trò trường tôi yêu em không hề chán, tiếng tôi có một đời. Làm thơ tình em chuộng như màu đời áo em, chỉ một điều tôi muốn em hiểu. Tôi biết không.